Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 321, lá gan đủ mập, góc truyện audio.com. Editor, may, Phong Thánh lạnh lùng liếc nhìn Nhiều Phối Phối một cái, phương hướng vừa chuyển, trực tiếp liền lạnh mặt vòng qua cô ta. Nhiều Phối Phối bị làm lơ hoàn toàn, mắt đẹp không dám tin tưởng chừng lớn, trực tiếp liền hóa đá. Dựa vào tư sắc quyến rũ vũ mị của cô ta, còn có đàn ông không nhìn cô ta. Nhìn Nhiều Phối Phối ăn mệt, không ít người trong đoàn phim đều cười trộm lên. Không bị Nhiều Phối Phối hồ ly tinh kia mê hoặc, người đầu tư mới của bọn họ phi thường có phẩm vị. Người chấn định nhất hiện trường, có hai người. Một là Lạc Ương Ương sớm biết rằng Nhiều Phối Phối sẽ bị làm lơ. Một người khác là Hoa Nhất Phi hoàn toàn không để chuyện lung tung rối loạn này ở trong lòng. Anh chỉ quan tâm phim ảnh, tuy rằng Nhiều Phối Phối bị làm lơ, nhưng cô ta há có thể dễ dàng như vậy liền lùi bước. Cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, xoay người một cái liền đuổi theo Phong Thánh. Phong Tổng, chào anh, em là Nhiều Phối Phối, là nữ số một bộ phim này. Lần này, Nhiều Phối Phối trực tiếp ngăn ở trước mặt Phong Thánh, cô ta cũng không nói lắp. Nhiều Phối Phối cười đến càng quyến rũ, cô ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần đưa tới cửa, Phong Thánh vừa nhìn chính là người thông minh, sẽ không biết cô ta muốn làm gì. Tránh ra, nhưng mà lần này Phong Thánh đến ánh mắt cũng không thèm nhìn Nhiều Phối Phối. Anh muốn đi đến trước mặt vật nhỏ, kẻ xấu xí này đột nhiên nhảy ra là muốn tìm chết sao? Vật nhỏ cũng là lá gan đủ mập, anh đã từ xa chạy tới, thấy anh xuống xe không đi tới nghênh đón anh thì thôi, đến bây giờ còn đứng chung một chỗ với Hoa Nhất Phi là muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Còn có, cô mặc đó là quần áo rách nát gì? Mặc đẹp như vậy là muốn cho ai xem? Cách chương.